phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Xem trọng nàng, thanh nguyên xâm lâm chỗ sâu. Lâu Mộ Yên cầm bản mạng trận bàn không ngừng quay chung quanh núi lửa hoạt động bốn phía tìm kiếm. Bạc Nhược Điểm Mân Y nàng lúc này tâm thần toàn bộ đầu nhập đến phá cấm chung. Vẻ mặt chuyên chú vong ngã, nhìn qua nhưng là có khuôn có dạng. Lôi Hoàng cùng Mặc Diễm giống như là hai tôn đại thần thông thường thủ hộ ở Lâu Mộ Yên phía trước. Nhưng kia tam ba nhân chung không có ai có thể xuống tay với nàng. Một lúc lâu sau, Lâu Mộ Yên trong mắt tràn ra ý cười, nhìn chằm chằm kia tự nhiên bình chướng ngoại một gốc cây không chớp mắt cỏ nhỏ nhìn nhìn. Lập tức nàng tâm thần hơi động, một phen màu đen trận kỳ theo nàng trong cơ thể chui ra rừng ở cỏ nhỏ bên cạnh. Nàng hai cái thủ không ngừng kết ấn, dáng người tao nhã, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Một cái điều xanh ngọc phù mang vờn quanh trận kỳ chuyển động. Hai người hình thành một cái nho nhỏ lốc xoáy. Một loại mặt khác ba gã trận pháp sư không thấy quá trận pháp khí chẳng hiển lộ ra đến. Phù mang nhập vào đến trận kỳ bên trong. Trận kỳ lý chui ra một tia hắc tuyến một chút tằm ăn lên cây kia xanh biếc sắc cỏ nhỏ. Phá, lại một lát sau, làm cây kia xanh biếc sắc cỏ nhỏ dần dần trở nên khô vàng khi. Lâu Mộ Yên khẽ quát một tiếng, kia cỏ nhỏ bị trận kỳ lý hắc sợi tơ trùng trùng nhất xà. Tiếp theo biến thành bột phấn, rầm rầm, vài tiếng nổ theo núi lửa hoạt động một chỗ địa điểm truyền ra. Mọi người chỉ thấy một đạo như là môn giống nhau cái khe theo kia một tầng cấm chế lý sinh sôi xé. Rách khai, vừa khéo cất chứa đủ một người tiến vào đi khoảng cách. Cấm chế phá, một tay giao tiền, một cước tiến nhân, Lâu Mộ Yên thu hồi bản mạng trận bàn xoay người khá có thâm ý xem tam ba nhân. Cười nói, mọi người vốn đang ở bị nàng nhanh như vậy liền phá cấm chế khiếp sợ giữa. Khả năng quay người lại liền bắt đầu tham tiền, làm cho bọn họ nhịn không được rút trừ khóe miệng. Thiên tài quả nhiên cũng không phải người bình thường sao? Đúng vậy. Giờ phút này liền ngay cả kia ba gã thất phẩm trận pháp sư ở bên trong nhân tâm lý đều cho rằng Lâu Mộ Yên là cái trận pháp thiên tài, của nàng chân thật tuổi nhìn ra được đến căn bản là ngay cả 20 tuổi đều không có. Như vậy niên kỳ thăng cấp đến kiếm thần tu vi cho dù là tu luyện thiên phú thật tốt. Khả không nghĩ tới nàng vậy mà vẫn là một gã thất phẩm cao cấp trận pháp sư. Như vậy thực lực cho dù là ở Trung Châu Đại Lục trẻ tuổi chung cũng tuyệt đối là đáng chú ý. Ít nhất bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy 20 tuổi không đến thất phẩm trận pháp sư. Cho ngươi, Mộ Dung Thanh xuất ra một cái không gian nhẫn ném cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực tra xét một phen, mị cười gật gật đầu. 50 vạn trung phẩm linh thạch một phần cũng không thiếu. Về sau muốn phá trận cái gì có thể tìm ta, ta thu các ngươi tiện nghi điểm mần đi, muốn tổ kiến thế lực làm đại lục lưu thông tiền linh thạch, là tuyệt đối không thể thiếu. Trải qua vừa rồi xảo trá cũng làm cho nàng diễn sinh ra một cái kiếm tiền phương pháp. Đương nhiên, nàng hiện tại mục tiêu là trở thành cao cấp lính đánh thuê. Phá trận phá cấm kiếm tiền chính là mang vào. Hảo, Mộ Dung Thanh gật gật đầu. Mộ Dung gia mọi người thập phần không nói gì. Cái cô gái này nhìn qua khí chất bất phàm, thực sự như vậy thiếu tiền. 20 tuổi không đến cao nhất kiếm thần kiêm thất phẩm trận pháp sư căn bản không có khả năng là tán sự hoặc là tiểu gia tộc xuất gia nhân, ngược lại không phải là đại lục nhân khinh thường tán sự cùng tiểu gia tộc nhân, mà là bọn hắn tu luyện tài nguyên so với đại gia tộc đến thật là cách biệt một trời. Mượn trận pháp thuật pháp mà nói, muốn trở thành thất phẩm trận pháp sư, chẳng những muốn tự thân nguyên lực thuộc tính xứng đôi, thiên phú tuyệt hảo, lĩnh ngộ tính hảo, càng trọng yếu hơn còn cần cuồn cuộn không ngừng luyện chế trận cụ tài nguyên cùng trận pháp đồ. Bằng không tuyệt đối không có khả năng một bước lên trời. Trận pháp đồ là các đại trận pháp thế gia, thế lực cùng trận pháp minh nhất quý giá tài nguyên. Tiết ra ngoài cơ bản rất ít, cho nên trừ bỏ Mộ Dung Thanh đoàn người, cái khác hai ba nhân cũng nhận định thân phận của Lâu Mộ Yên hẳn là không đơn giản. Hơn nữa xem kia hai gã đan nguyên cảnh cường giả tư thái hiển nhiên này đây nàng làm chủ, càng làm cho mọi người cảm thấy thân phận của nàng thần bí. Đương nhiên, liền tính thân phận của nàng thực chính là phổ thông, của nàng biểu hiện cũng làm cho bọn họ xem trọng rất nhiều. Lâu Mộ Yên tiến vào cố ý làm ra đến kia một cái chỉ có thể chứa đựng một người thông qua cấm chế môn. Đối Mộ Dung Thanh đám người nói, các ngươi một đám tiến đi, Mộ Dung Thanh đoàn người cũng không khách khí. Một đám ấn trình tự chui đi vào, khác hai ba nhân thấy thế cũng có chút nóng vội, lập tức chi trả phía trước nói tốt thù lao một người tiếp một người chui đi vào. Chờ tất cả mọi người tiến vào sau, Lâu Mộ Yên ngón tay biến ảo vài cái pháp ấn, kia đạo môn cư nhiên dần dần di hợp nhau đến, ngươi làm gì, ngươi đem cấm chế phong đứng lên chúng ta một hồi thế nào đi ra ngoài. Một gã trận pháp sư phát hiện Lâu Mộ Yên dị động, khẩn trương đề phòng xem nàng, những người khác nghe nói cũng đều giật mình cảnh giác phòng bị nàng. Lâu Mộ Yên chau chau mày, nhàn nhạt nói, khó trách lão Lôi muốn nói các ngươi vô năng, một cái thất phẩm trận pháp sư ngay cả thủ thuật che mắt đều nhìn không ra đến thật đúng là đủ phế. Đối với đối địch chính mình người, nàng luôn luôn sẽ không khách khí. Nàng sở dĩ chỉ mở một đạo chỉ có thể chứa đựng một người tiến vào cửa nhỏ. Nhất là vì rất tốt thu thù lao, nhị là vì sử dụng thủ thuật che mắt che giấu nơi này phá giải điệu bạc nhược điểm mần nhị ít nhất. Nhưng sau này nhân không sẽ trực tiếp nhặt tiện nghi thuận lợi tiến vào bình chướng cấm chế chung. Đến, tên kia trận pháp sư nổi giận đùng đùng tiêu sái đến bị Lâu Mộ Yên che giấu trụ cấm chế môn nơi đó. Xuất ra trận pháp bàn nhìn lại xem, sau đó lão mặt đỏ lên, xấu hổ về tới đội ngũ chung, này quả thực chính là trói lọi tự phiến bạt tai, vừa thấy của hắn bộ dáng mọi người cũng biết Lâu Mộ Yên theo như lời phi giả. Không khỏi lại cao nhìn nàng vài phần, như vậy thủ đoạn ở thất phẩm trận pháp sư chung cũng là ít có. Lâu Mộ Yên mới mặc kệ hội, dù sao thù lao đã thu. Tiến vào núi lửa hoạt động sau tự nhiên là tách ra tìm kiếm bảo bối. Của nàng ý tưởng cũng là người khác ý tưởng, vì thế tam ba nhân mã đều tự hướng tới một cái phương hướng mà đi. Núi lửa hoạt động thập phần khổng lồ, trên núi còn dài quá thành phiến cây cối, hình thành rậm rạp cánh rừng. Hai cổ khổng lồ hơi thở theo các nàng tiến vào sau không cảm thấy tán phát ra. Chúng ta đi như thế nào? Lôi Hoàng gặp Lâu Mộ Yên không có lập tức động cước. Tò mò hỏi, bọn họ lôi thú bộ tộc chung cũng không có tra xét linh vật cùng linh hỏa chủng tộc thần thông. Cho nên kế tiếp phải nhờ vào Mặc Diễm cùng Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên nhắm mắt lại cảm thụ một phen, mở to mắt sau chỉ vào một cái phương hướng nói. Nơi đó có ta muốn gì đó, nàng chỉ vào phương hướng đúng lúc là khác tam ba nhân không có giao. Thiệp với nhất phương, Mặc Diễm mâu sắc thâm thúy, ta cảm nhận được nơi đó có linh hỏa hơi thở, nghe hắn nói như vậy. Mấy con linh sủng ánh mắt đều sáng, rất nhiều linh hỏa đều là linh vật sen vật, bởi vậy có linh hỏa địa phương biểu thị hỏa huỳnh thạch đã ở phụ cận. Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong, ta trong cơ thể bản mạng linh hỏa nhảy lên lợi hại. Nơi đó linh hỏa phẩm chất nhất định không thấp, cẩn thận một chút. Nơi đó mặc dù có linh hỏa hơi thở, nhưng là phóng thích uy áp kia hai cái yêu thú bản thể cũng là ở đó, Mặc Diễm nhắc nhở nói. Lôi Hoàng nói, này hai cỗ hơi thở chỉ có thánh giai sơ kỳ, không cần như vậy kiêng kỵ đi, cẩn thận chạy vạn năm thuyền, Mặc Diễm không có quá nhiều giải. Thế, bỏ lại câu nói đầu tiên dẫn đầu hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Lôi Hoàng chau chau mày. Này con cắn linh thú tính tình thật đúng là đủ lạnh lùng. Chúng ta cũng đi thôi, Lâu Mộ Yên mang theo khác linh sủng bước nhanh đuổi theo. Hết chương.